Chương 639, vị hôn thê, xin chào 44. Toàn bộ tinh tế liên bang thượng tầng vòng tròn đều biết, Louis Pansy cùng Lucia Joy quan hệ cực kỳ ác liệt. Hai gia tộc này ở giữa cũng sinh ra ngăn cách, nhưng là trước mắt còn duy trì mặt ngoài hòa bình. Dù sao đại gia tộc trở mặt thành thù, không phải chuyện đơn giản như vậy, liên lụy tới rất nhiều lợi ích quan hệ. Nếu là cũng bởi vì hai cái tiểu bối bị phế, liền triệt để xé rách ra mặt, vậy cũng quá không lý trí. Nhưng là từ Lucia Joy cùng Louis Bở lệ hôn ước giải trừ, liền có thể nhìn ra, cái này một đường mặt ngoài hòa bình kỳ thật rất nguy hiểm. Chỉ cần gặp lại chút chuyện nhi, vài phút liền có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Louis phản xỉ sát hại Lucia Joy, hơn nữa còn hủy thi diệt tích tin tức truyền tới tốt, mặt ngoài hòa bình đều duy trì không nổi. Không làm ra mạng người đến, cái gì cũng tốt nói. Gia tộc hậu bối chết, cái này nhưng liền không biện pháp việc lớn hóa nhỏ đối với một nam nhân mà nói, tôn nghiêm bị phế rơi, là tuyệt không có khả năng tiếp nhận sự tình trước Joy bị phế, nào muốn liều mạng, bản sĩ còn cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to làm gì lớn như vậy giống kêu to, điên điên khủng khủng, ồn ào một điểm thân sĩ phong độ cũng không có chứ đều là ngoài ý muốn nha, lại không ai là cố ý cắn chặt, giống điều chó điên đồng dạng không bông, thật là làm cho người cảm thấy phiền chán. Đâu nhưng đồng dạng sự tình phát sinh ở bản sỉ trên người sau, hắn rốt cuộc biết đây là sinh mệnh chỗ gánh nặng không thể chịu được nổi. Còn ngại vứt bỏ Joy đối đãi ngoài ý muốn, lòng dạ không đủ rộng lớn. Người ta tốt xấu cũng còn lấy đại cục làm trọng, chỉ phát tiết tại Joan trên người, không nghĩ phá hư hai nhà ở giữa tình nghĩa. Kết quả bản sỉ chính mình hận không thể đem Joy trừ chi sảng khoái vốn là vẫn không tìm được cơ hội, được Joy bên người một cái thanh mai trúc mã thị nữ tìm tới cửa. Chủ động quy phục tên kia thị nữ gọi ân quả. Bản sĩ chi tiết điều tra qua, đích xác vì Joy hoài qua một đứa nhỏ, bất quá rất nhanh liền đánh rớt. Làm một cái mẫu thân, vì yêu sinh hận, điều này cũng rất bình thường. Tại cừu hận thúc dục hạ, bản sĩ không chút do dự cùng ân quả hợp tác. Từ lúc hắn sau khi bị thương, hắn tìm tới vô số nữ nhân, muốn biết chính mình còn có hay không khả năng. Nhưng là nên đón hắn. Chỉ có một lần lại một lần thất vọng tất cả thầy thuốc đều nói cho hắn biết, Lucia Joy hạ thủ quá độc ác, không có bất kỳ khôi phục khả năng hắn muốn Lucia Joy chết. Lucia Joy nếu là không chết lời nói, quả thực khó tiêu trong lòng hắn mối hận ân quả lợi dụng mình ở Lucia gia tộc tiện lợi, đem Joy làm ngất đưa đến bạn sĩ trong tay. Rồi sau đó bạn sĩ không chút do dự lái phi thuyền, hành xử hơn 10 ngày đi đến nhất xa xôi bỏ hoàng tinh cầu, đem Joy tay chân trói chặt sau. Đặt ở chủng tộc thường lui tới địa phương. Giết Lucia Joy giết hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá hắn muốn nhường chủng tộc từng chút gặm nuốt rơi hắn, nhường Lucia Joy tại khi còn sống, thanh tỉnh biết chủng tộc là thế nào từ hắn bụng chui vào, ăn luôn hắn ngũ tạng lục phủ. Trình sự kiện, thần không biết quỷ không hay. Vì không bị người biết, hắn thậm chí một người lái phi thuyền, tự mình tiến đến. Ân quả không nói, hắn không nói, bản sĩ dám kết luận. Không ai sẽ biết chuyện này được bạn sĩ không nghĩ đến ân quả nói. Đáng chết này nữ nhân, vậy mà đem sự tình tuân ra đến cho nên, nàng đến tột cùng như đổ cái gì đâu nàng cũng hy vọng Lucia Joy chết à, chẳng lẽ không đúng sao vì cái gì đột nhiên lại tự bạo bạn sĩ quả thực suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Hắn tại trở lại trung tâm tinh cầu sau, liền lập tức bị bắt. Về phần ân quả, nàng tại tuân ra tới đây sự kiện sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ai cũng tìm không thấy hắn. Lucia gia tộc nhanh chóng đi tìm Joy, hy vọng có thể đem người cứu xuống. Kết quả chờ bọn hắn đuổi qua thời điểm, sớm đã không thấy Joy. Trung tộc thường lui tới, lại bị trói dừng tay chân, căn bản không có khả năng sống sót, chỉ sợ sớm đã bị trung tộc ăn được xương cốt đều không thừa lại bởi vì chuyện này. Lucia gia tộc cùng Louis gia tộc triệt để xé rách mặt. Lucia gia tộc cùng Encho gia tộc từ trước đến giờ giao hảo. Tính toán liên hợp Encho gia tộc, cùng nhau cô lập Louis gia tộc. Kết quả Encho gia tộc tỏ vẻ, không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này lấy Joy tử vong vì mối dẫn hỏa, trung tâm tinh cầu bởi vì bốn đại gia tộc ở giữa chiến tranh mà rơi vào hỗn loạn. Lucia gia tộc hiện tại tình cảnh không tốt lắm. Trong đêm, lạn sợ từ phía sau lưng ôm lấy Phồn Tinh. Phồn Tinh trên người kim cương áo ngủ, cấn được hắn lồng ngực đau. T, hắn cũng không nhịn được chửi mình một câu. Cái gì ngu xuẩn thẩm mỹ áo ngủ thượng khảm còn không phải kim cương vỡ, mà là lớn chừng ngón cái một viên kim cương, còn viên viên góc cạnh rõ ràng. Hắn ôm Phồn Tinh thời điểm, luôn luôn khắc chế không nổi trong lòng ma quỷ, nhịn không được muốn đem người ôm chặt một điểm, lại ôm chặt một điểm, hận không thể vò tiến cốt nhục bên trong. Những này góc cạnh rõ ràng kim cương, thiếu chút nữa không cấn chết hắn cố tình phồn tinh thích phát sáng lấp lánh đồ vật thoát con thích gì, lại cấn nàng đều có thể xuyên ngủ. A đóa hoa nhỏ lại nghĩ tương tương lượng lượng. May mắn, nàng có biến cường, sẽ không lại dễ dàng như vậy cảm giác bị mệt mỏi. Hắn nghĩ tương tương lượng lượng bao lâu, chỉ cần không tương tương lượng lượng đến chiều ngày mai, đều có thể. Tinh tinh sẽ vì Lucia gia tộc tình cảnh, cảm thấy không vui sao biết rất rõ ràng, hắn tiểu cô nương chân chính để ý chỉ có hắn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi, bởi vì chỉ cần có thể từ trong miệng nàng, moi ra chút nói hắn trọng yếu nhất lời nói, hắn liền sung sướng đến mức khó có thể kiềm chế. Sẽ không. Xem ra, tại tinh tinh trong lòng, Lucia gia tộc cũng không giống như quá trọng yếu. A Lạn Sơ ngoài miệng nói, bắt đầu ngửa quen đường cũ giải áo ngủ nút thắt. Vậy ngươi trong lòng, chân chính trọng yếu nhất là cái gì phồn tinh? Nàng liền biết, cái này đóa đóa hoa nhỏ muốn nói gì. Ấn ngươi trong lòng, trọng yếu nhất là cái gì? Lạn Sơ bất khuất hỏi tới. Phồn tinh đã lấy ra, cái này đóa đóa hoa nhỏ quy luật. Hắn nghĩ nàng nói, thích nhất chính là hắn, trọng yếu nhất là hắn, để ý nhất chính là hắn, nàng là hắn mỗi lần nói sau, hắn liền bắt đầu nổi điên. Vì phòng ngừa đóa hoa nhỏ nổi điên, phồn tinh có chút không kiên nhẫn ngăn chặn Lạn Sơ miệng. Hôn ngươi cái miệng nhỏ nhắn. Chớ nói chuyện áp kết quả hoắt con triệt để tính sai. Liên bởi vì nàng thình lình xảy ra chủ động, Lạn Sơ điên được lợi hại hơn ngày hôm sau chẳng vạng. Phồn tinh ôm chăn, ngồi dậy. Nghiêng đầu, có chút nghi hoặc. Có phải hay không nơi nào làm sai rồi chút gì ngăn chặn đóa hoa nhỏ miệng sau, kết quả cùng nàng tưởng tượng dường như không giống với. Siêu thần hào quả thực đau lòng được một. Nó không muốn nói chuyện, không muốn phỏng vấn nó, cũng không muốn lại nói cái kia cậu nam nhân là nó ba ba, nó không có như vậy cầm thú làm ba ba. Nhìn xem đều đem nó bắt con bắt nạt thành cái dạng gì nhi trước bắt con nhiều uy phong a, cậu nam nhân hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Hắn hiện tại rõ ràng chính là ỷ vào hắn lớn tuổi, cô độc thời gian dài, da mặt dày, không biết xấu hổ vì thế dùng thần lực không kiêng nể gì bắt nạt nó con.